Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 305, ban được chết cùng long khí. Thượng, Tần quân đại doanh, Quách Văn Thông đang cùng đại thần Lý Quế nói chuyện. Báo, bên ngoài đột nhiên vang lên thanh âm. Quách Văn Thông tải mềm trên giường mở choàng mắt, nhìn ra phía ngoài, tiến đến. Một thân binh chạy tiến lều vải, tại Quách Văn Thông, trước mặt xoay người quỳ gối. Bẩm báo, Vương Thượng, vừa mới Lạc Dương phương diện truyền đến tình báo. Nói, liền đưa lên một cuộn giấy đầu. Quách Văn Thông nghe được tin tức, trong lòng liền có linh cảm không lành. Tiếp nhận tờ giấy, Tất Hề Thúy Thúy triển khai. Nhìn thoáng qua, liền sắc mặt đại biến. Lý Quế xem màu sắc, liền thấy Quách Văn Thông tùy miễn cưỡng vui cười, thực thần khí lập tức chìm xuống dưới, còn chưa kịp suy nghĩ, liền nghe Quách Văn Thông ảm đạm nói, người này nhìn xem, cầu kiến Quách Văn Thông nói như vậy. Lý Quế vội vàng đứng dậy, tiếp nhận tờ giấy, bày tại trên bàn quan sát, tờ giấy nội dung không nhiều, cũng rất là phong phú. Hốt nhĩ bác từ Mạnh Tân Cảng tập Lạc Dương lưu mãn hàng, Tịnh Thả phong tỏa tin tức, Vương Hoàng Nghị cướp đoạt Hổ Lao Quan, tiến sát Lạc Dương, kết quả bị dạ tập không có kết quả vây khốn, Đại tướng Trương Nghị vì cứu chủ xuất quan, Tang Tùng tập chi, Trương Nghị than than nguy cơ, lại có phiền Lưu Hải trợ giúp, giết Tang Tùng. Phiền Lưu Hải trong đêm công doanh, người Hán doanh quay giáo, người Hồ đại bại, Hốt Nhĩ Bác dẫn vạn người lui hướng Mạnh Tân Cảng, Ngô Hưng Tông sớm cướp đoạt Mạnh Tân Cảng, đoạn mất đường lui, lấy lửa kế giết vạn người, Hốt Nhĩ Bác nhảy sông mà chết, Lạc Dương ra hàng, Lưu Mãn bị bắt, thần gặp qua lớn nhỏ chiến dịch trên trăm. Nhưng không có thấy như vậy nhiều lần khó khăn chắc trở chiến sự. Lý Quế lại đọc một lần, than thở, phát triển quá nhanh, những đủ loại chuyện, mới chỉ có 7 ngày. Vâng, mới 7 ngày, Quách Văn Thông cười khổ, thần sắc rất dã rời, cũng không phải là hắn trì hoãn, chỉ lúc đầu nghĩ đến Lạc Dương kiên cố lại có người Hồ nhúng tay. Đánh cái mấy tháng bình thường không muốn ngắn ngủi 7 ngày. Lạc Dương đổi chủ, Hốt Nhĩ Bác 3 vạn toàn diệt. Cái này thực sự quá nhanh, nhanh đến Tần quân căn bản không kịp phản ứng trình độ. Quách Văn Thông cười khổ phiến ngọn nguồn, đứng người lên, dạo bước nói, hiện tại loại tình huống này, ngươi xem chúng ta muốn thế nào ứng đối. Lạc Dương bị Thành Quốc cầm xuống, không thể nghi ngờ như hổ thêm cánh. Hiện tại tình huống này, chỉ sợ Thanh Châu sẽ rất nhanh cách định, thậm chí không đánh mà hàng. Thành Quốc sẽ có được Trung Nguyên nội địa. Lý Quế mi âm tụ tại một chỗ suy nghĩ nói. Quách Văn Thông nghe, thần sắc ảm đạm. Lời này mặc dù không dễ nghe, lại sợ là hoàn toàn chính xác dạng này. Không khỏi nói, cô sẽ phái người đi lần nữa Lạc Dương tìm hiểu tình huống. Chuyện thật sự dạng này, cô chỉ có trở về Trường An. Quách Văn Thông nói nuốt nước, phảng phất uống thuốc, đắng chát dị thường. Cô thực là có chút không cam lòng. Nếu là Lạc Dương bị Đại Thành cầm xuống, thiên hạ sợ là muốn tận về Vương Hoàng Nghị tất cả. Chúa công, ngươi không cần khuyên cô. Cô biết, nếu là Lạc Dương bị Đại Thành chỗ lấy, quân ta chỉ có cấp tốc lui về Tần địa yên tâm. Cô là không hội ý khí nắm quyền. Trong lòng Lý Quế cũng ảm đạm, chẳng qua vẫn là giữ vững tinh thần. Vương thượng chuyện còn chưa tới mức này. Thành Quốc hoàng đế cuộc chiến này đánh tốt, Hốt Nhĩ Bác cùng 3 vạn quân toàn diệt, nghe nói Hốt Nhĩ Bác là người Hồ Đại Hãn người thừa kế. Tương đương với chúng ta thái tử hắn chết, Hồ Hãn sẽ như thế nào? Nếu là Hồ Hãn tận khởi thảo nguyên đại quân, nghe nói cũng có 20 vạn thiết kỵ, đứng mũi chịu sào chính là Thành Quốc, quyết sẽ không đầu tiên kìm đối với Tần quốc chúng ta. Muốn như vậy, còn có cơ hội. Quách Văn Thông nghe, nhãn tình sáng lên, dạo bước mấy lần, hoàn toàn chính xác, Hốt Nhĩ Bác là Hồ Hãn thái tử. Chết, Hồ Hãn tất tận lên đại quân xuôi nam, hai nước đều cường quốc, cái thằng này giết Tất Phi thường thảm liệt, cô liền có thể ngư ông đắc lợi. Lại đi mấy bước, càng nghĩ càng đúng, không khỏi cười, Ái Khanh một lời, điểm phá thiên cơ, cô còn có cơ hội. Hiện tại Hồ liền về Trường An chuẩn bị, Thành Lạc Dương Lưu Trạch, lúc này Lưu Trạch im ắng, Lưu Mãn bị bắt, liền phát hướng về phía Nguyên Trạch, chẳng qua lúc này người hầu đào tẩu hơn phân nửa, chỉ có rải rác mấy cái người hầu còn lưu thủ ở chỗ này. Toàn bộ Lưu Trạch tĩnh không có nhân khí, mặc dù tại ban ngày, lại làm cho người lưng hiện lạnh. Trên thực tế, ngoại trừ Lưu Mãn một nhà, cùng mấy cái người hầu, nơi này thật là không có người. Đương nhiên, bên ngoài có đại thành quân canh chừng. Lưu Mãn ra 50 lượng bạc, để quản gia đem 20 lượng cho trông coi đại thành quân. 30 lượng ở tên Lý Ký quán rượu muốn một bàn thức ăn vừa hiện tại đầu bếp đều cháy. Sống tạm có thể, nghĩ yến hội lại không thể. Việc này vẫn là rất thuận lợi. Phiến cánh, quản gia mang theo mấy người, dơ lên một bàn phong phú đồ ăn soạn tiến đến. Sắp đặt đến phòng bên trong, Lưu Mãn liền một mình uống. Chúa công, thanh âm quen thuộc, chợt từ bên ngoài truyền đến, kèm theo còn có một trận tiếng bước chân. Nghe được người tới thanh âm hết sức quen thuộc, Lưu Mãn mở to mắt, mang theo mông lung nhìn sang, cẩn thận phân biệt một chút, thấy là tộc nhân mình Lưu Quang Tín, hững hờ nói, ngoặc kép, là ngươi, ngươi làm sao tiến đến rồi? Chúa công, Lưu Quang Tín nhìn trước mắt đã mang theo men say Lưu Mãn, cười khổ nói, ta đã bãi chức quan, chẳng qua tưởng niệm chúa công, cho nên ra nhìn xem, không muốn còn chân thuyền có thể tiến đến. Ếch, tiến đến cũng được, bồi cô uống chút rượu. Lưu Mãn cười khổ mà nói, lại hỏi, trong thành tình huống thế nào? Chúa công có lệnh, thần sao dám không theo? Trước cạn là tận, Lưu Quang Tín nói, thật sâu vái chào, rót đầy rượu. Hai tay bổng lấy cho Lưu Mãn uống, lại nâng chén uống một hớp tận, mới nói, Lưu gia chức quan là toàn bộ trừ đi, chiếm điền trạch nghe nói cũng muốn chép đi, chẳng qua Lưu lại tổ trạch cùng tự ruộng. Lưu Mãn nghe, phó độ nói, Lưu lại tổ trạch cùng tự ruộng, cái này cũng không tệ, có những tộc nhân không đến mức có cơ hàn, tổ trạch rất lớn. Tự ruộng cũng có 300 mẫu, có những gia tộc không đến mức quá lụi bại, có thể giữ được mấy phần nguyên khí. Ngẫm lại đại thành hoàng đế xử trí như vậy, mình chưa hẳn liền muốn xử tử. Dứt lời thở dài một tiếng, trong lòng vẫn là an mấy phần. Ngừng lại một chút, lại hỏi, Lưu gia liền không có người còn bảo đảm chức quan. Lưu Quang Tín cử rượu lại khuyên, cộng ẩm. Nói, dị số vẫn là có, là Lưu Dự Lưu đại nhân, nghe nói đại thành hoàng đế vẫn là rất thưởng thức, để hắn vào bí văn các, tuy là thất phẩm quan chức, về sau tiền đồ rộng rãi, phi, ta đã sớm biết hắn có dị tâm, lúc trước thật hận không có một đao giết, sát tràn đầy mặt sắc mặt giận dữ, xì một tiếng khinh miệt, lại uống một chén rượu. Nhưng không có phát giác Lưu Quang sắc mặt tín có chút xấu hổ. Hướng ngoài phòng nhìn sang, Lưu Mãn dùng đến yến hội, nhưng trong lòng dù sao có tâm sự, rượu dùng, thái dụng, cuối cùng nhịn không được. Hỏi, chỉ riêng tín, chuyện của ta, đại thành hoàng đế có tính toán gì? Thốt ra lời này, Lưu Quang tín để ly xuống, đứng người lên. Trên mặt liền không có ý cười, thán nói, vốn còn muốn tiếp tục mời chúa công dùng bữa, ăn chán chê, không muốn chúa công nửa tịch liền hỏi, cái này không có cách nào, đành phải tuyên chỉ, nói, lấy ra 5 cái ngân lượng, đặt lên bàn, Như Hồng không phải hoàng thượng có ý chỉ, bàn này buổi tiệc làm sao có thể mang tới đến, tiền này không thể nhận, là hoàng thượng đặc cách, vì ngươi tiễn đưa. Lưu Mãn lập tức sắc mặt trắng bệch, ngồi tại trên ghế không nhúc nhích, liền thấy Lưu Quang Tín khẽ khom người, mời người Lưu đại tuyên chỉ, chỉ cầu kiến một người mặc đỏ chót quan bào, mang theo mũ ô sa thanh niên quan viên đi vào phòng. Cái này mặt người ánh sáng màu khiết như gương, con người đen u, làm cho người thấy một lần quên tục. Là ngươi, Lưu Dự, Lưu Mãn lẩm bẩm nói. Văn tự từ lên đường đổi mới tổ xấu giao găm kỳ thân cung cấp Lưu Dự cùng Lưu Mãn có kính vực sâu. Nguyên, là đường huynh đệ, chỉ có điều phụ thân của Lưu Dự là con thứ. Lưu Dự tài cán kiệt xuất, thời niên thiếu đã vang danh trong tộc, chẳng qua bởi vậy nhận Lưu Mãn nghi kỵ. Lưu Mãn mấy lần đều muốn giết chết hắn, chỉ là không có lý do Lưu Dự treo một lục phẩm chức quan nhàn tản. Ăn uống miễn phí, ai cũng không thể nói sai, lúc này lại lập trường hoàn toàn ngược lại. Lưu Dự tiến đến, cầu kiến Lưu Mãn sụi lơ, lạnh lùng phân phó. Vịn quỳ xuống tiếp chỉ, Lưu Quang Tín thở dài, tự thân lên đi, đem Lưu Mãn án lấy quỳ xuống. Lưu Dự triển khai chiếu thư tuyên đọc, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Lưu Mãn thân là Lạc Dương chi thủ, lại hạ xuống người Hồ. Khi sư diệt tổ, lại làm mấy vạn bách tính mà chết, thực là tội không thể tha. Ban thưởng lấy tự vận, chớ đợi sau chiếu. Khâm thử, còn không tạ ơn, Lưu Quang Tín nói, Lưu Mãn đến lúc này, đã hôn mê không chịu nổi, lại bị buộc hô hào, tạ, ân, Lưu Dự cầu kiến đây, ra lệnh, lấy rượu đến, lúc này, một thái giám, bưng một bầu rượu, đưa đến trước mặt, Lưu Mãn cầu kiến đây, liên tiếp lui về phía sau, lúc này khí lực đột nhiên lớn lên. Lưu Quang Tín nhất thời đều khống chế không nổi. Lưu Dự nhìn chằm chằm cái này lui về phía sau nam nhân, trong lòng không có chút nào nửa điểm đồng tình, lạnh lùng nói, đây là chính ngươi tác nghiệt, ngươi vẫn là tự mình kết thúc. Ngươi hàng người Hồ mà làm hoàng thượng chấn kinh lâm nguy, hoàng thượng há có thể tha cho ngươi? Mà lại hoàng thượng nhân đức, nhà của ngươi nhỏ đều không có tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Ngươi chỉ cần vừa chết, người nhà của ngươi đều có thể sống sót. Vẫn là an tâm đi. Không, không, không. Lưu Mãn rúc về phía sau. Lưu Dự bất đắc dĩ, hướng về Lưu Quang Tín ra hiệu. Lưu Quang Tín liền nhào tới, ấn ở hắn, mà trên Lưu Dự trước, kéo ra miệng, liền rót đi vào. Lưu Mãn liều mạng giãy giụa, còn có nửa chén rót đi vào, chỉ phiến liền, thân thể của hắn liền giãy giụa lấy, một đôi mắt kìm nén đến huyết hồng, nhìn chòng chọc hai người, các ngươi phạm thượng, thí quân, ta chết đi cũng sẽ không tha các ngươi. Lưu Dự khinh thường cười lạnh, ngươi cũng coi như quân, lạnh lùng nhìn hắn giãy giụa, qua phiến thứ. Lưu Mãn lăn lộn trên mặt đất, từng ngụm phun máu đen. Hai người đều đứng thẳng, cũng không nói chuyện, liền nhìn. Nửa giờ sau, cuối cùng Lưu Mãn bất động, nhào vào trên mặt đất. Lưu Dự phất tay, lại có một người tiến đến nghiệm thi, trước dò xét hơi thở, lại dùng châm tại mấy cái yếu hại đâm vào, cầu kiến không nhúc nhích chút nào, nói hoàn toàn chính xác chết rồi. Lưu Dự thở ra một hơi, dạng này ta mới có thể hướng hoàng thượng giao nộp xác định, lại tiến đến gặp mặt Vương Hoàng Nghị, nơi này cách hành cung cũng không xa, rất nhanh liền gặp được Vương Hoàng Nghị, hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ, thần làm được, vừa đi vừa về chỉ. Vương Hoàng Nghị cười một tiếng, than thở, nói liên già mồm cũng được, bất công cũng được. Lưu Mãn người dạng này vẫn là không thể giống như người bình thường xử trí. Liên nói thật, nếu là hắn đã sớm hàng ta, Trịnh quốc công này tước vị đúng là có thể cho vững chắc. Coi như vì quan tước cân nhắc, phòng nhân vật nghị, một hầu cũng ít không được. Coi như liên binh lâm thành hạ lại hàng, cũng ít không được một thanh quý người rảnh rỗi. Chỉ người này hàng người hồ, lại vì liên chỗ không dung. Vương Hoàng Nghị nhìn một chút Lưu Dự, trong mắt hắn, chỉ thấy người này ngập tràn khói xanh, ẩn ẩn còn có một tia tím nhạt, cười, chẳng qua chuyện không liên quan tới ngươi, liên lập chí xây trước nay chưa từng có chi tân triều. Tại liên thủ bên trong liền sáng tạo thái bình thịnh thế một khanh người mang lương khí. Hảo hảo làm, đừng cho liên thất vọng, nhưng trong lòng biết, một mảnh long khí, chẳng những Lưu Mãn được, Lưu Dự cũng người mang chi. Nếu là Lưu Dự khoan dung độ lượng rộng lượng, trọng dụng Lưu Dự, chỉ sợ thật là có thành long cơ hội. Chẳng qua đáng tiếc là, Lưu Mãn cũng không phải là người dạng này. Lưu Dự nghe, không khỏi trong lồng ngực khí huyết phun trào, ngũ tạc đều sôi, mình được Lưu Mãn nghi kỵ, tán nhảy nhiều năm, lúc này mới có triển mi cơ hội. Nghe lời này, lập tức nghẹt ngào, thần nào dám làm hoàng thượng dạng này quyến yêu. Tất quốc cung tận tụy, chết không từ nan, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.